Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. Chương 11, góc truyện audio.com. Trận chung kết tiến hành đúng hạn, Lăng Mông rút chúng đế quốc đối diện rõ ràng là một ấc nhỏ mới tạo không lâu, chỉ có mấy lượt thi đấu được ghi lại mà tất cả đều là tham gia cuộc thi PK lần này. Đế quốc Clemon, ấc chính của bạn là gì? Cấp bậc thế nào? Liên bang, Apple, cậu đoán, câu trả lời quen thuộc này khiến Lăng Mông dùng mình. Đế quốc, Lemon, nếu bạn thua phải nói cho tôi biết. Liên bang, Apple, không thành vấn đề, đến lúc đó phải thêm hảo hữu tôi. Trận chiến bắt đầu, Lăng Mông giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động của đối phương, chưa được 10 phút hắn bắt đầu kích động. Quá giống, phong cách rất giống mang thần, thói quen giống nhau như đúc. Vừa nghĩ đến khả năng có thể tìm ra thân phận thực sự của mang thần, Lăng Mông không tự chủ nheo mắt lại, đây là biểu hiện hắn bắt đầu nghiêm túc. Thăm dò đánh lén như bình thường, thay phiên chiếm hành tinh nhỏ chứa khoáng thạch, hai người ngươi tới ta đi giao phong 7-8 hiệp, biến trận chiến một chọi một thành đánh lâu dài. Lăng Mông cực kỳ tin tưởng rằng Thiên Trúc này chính là người hắn muốn tìm, nhìn bộ dáng phát dục đáng khinh kia giống hệt với ấn tượng. Hắn chỉ vừa mới không chú ý trong chốc lát đã bị đối phương cắt điện, để đáp lễ, hắn tặng một pháo cho nổ kho binh khí của Thiên Trúc. Liên bang, Apple, không được bạn học yêu thương. Đế quốc, Lemon, như nhau, liên bang, Apple, sắp tới giờ tắt đèn rồi, cậu không nghĩ chúng ta nên tốc chiến tốc thắng sao? Đế quốc, Lemon, đang có ý này. Lăng Mông xuất lĩnh chim ưng của đế quốc cùng với hạm đội chính của Thiện Trúc triển khai trận đấu cuối cùng, trên màn hình lóe ra các loại chùm tia laser, con số đại diện cho thương tổn hiện lên không ngừng. Cảnh báo tấn công trên không. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm vang lên, lúc này Lăng Mông mới phát hiện có một nhánh quân ám sát của địch không biết từ lúc nào đã vòng qua hỏa tuyết tập kích vây công phía sau, bên trên chờ đầy đầu đạn mang tính sát thương cao, chỉ cần một phát sẽ khiến căn cứ chỉ còn hơi tàn của mình bị phá hủy triệt để. Không ổn, Lăng Mông điều hạm đội cơ động lập tức quay về phòng thủ nhưng đã muộn, chiến hạm ám sát ngắm chuẩn mục tiêu, bắn ra một kích tử vong. Không hổ là người một đường thẳng tiến đến trận chung kết, Lăng Mông đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón hình ảnh đen trắng nhưng không ngờ đạn lại chỉ sượt qua căn cứ, nguy hiểm lướt qua, rớt trúng doanh trại phía sau. Vì vậy một pháo mấu chốt quyết định thắng bại mất trắng vì góc độ sai lầm. Tay phải của Lăng Mông hành động trước khi kịp suy nghĩ, thừa dịp đối phương vẫn chưa phản ứng lại, đánh một kích chí mạng lên doanh trại không còn bao nhiêu máu của quân địch. Giờ đây Thiện Trúc đã không còn kịp quay về, trơ mắt nhìn trạm không gian bị hỏa lực mãnh liệt của Lăng Mông phá nát thành mảnh vụn. Hệ thống, trải qua một phen chiến đấu quyết liệt, đế quốc giành được thắng lợi cuối cùng. Liên bang, Apple, a, chúc mừng. Đế quốc, Lemon, anh đang làm gì vậy? Cố ý, liên bang, Apple, không tính toán chính xác góc bắn, thật đáng tiếc. Thời gian đếm ngược chấm dứt, hai người rời khỏi giao diện đối chiến trở lại chủ thành, sau một giờ hăng hái chiến đấu Lăng Mông mệt mỏi đổ ụp lên bàn phím. Hắn được quán quân nhưng lại không cảm thấy vui chút nào. Thì ra suy đoán Thiện Trúc là mang thần đều sai hết, mang thần chưa bao giờ tính nhầm góc bắn và lực bắn, khả năng tính toán chuẩn xác của y còn được khen là giỏi ngang máy tính. Góc truyện audio.com. Về phần thủ pháp tương tự, người bắt chước mang thần có rất nhiều, có lẽ Thiện Trúc cũng là một trong số đó. Cách chương.